Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, tổ ong. Ngươi muốn làm gì? Văn Thế Trương không cẩn thận kém chút bị Biên Thụy hai tay cho xé rách lên da mặt. Thế là rất bất mãn mà hỏi. Biên Thụy nói ra, ta không tin ngươi là Văn Thế Trương. Tới, để ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi có phải hay không đem thật Văn Thế Trương ra mặt cho lột xuống tới làm cá nhân bên ngoài cỗ? Cái gì? Chấm ngoặc kép. Tốt, chúng ta nơi này nói chuyện nghiêm túc đâu. Văn Thế Trương đạo, Biên Thụy lúc này hồi phục thần trí. Từ trên giường ngồi xuống. Đầu tiên là xoa bóp một cái con mắt lại đè lên mục đích bản thân gương mặt. Một mặt nhào nặn một mặt hướng về phía Văn Thế Trương trả lời. Uống rượu rót đĩa nhạc ngươi còn nói đây là chuyện đứng đắn. Nếu như ngươi bây giờ có đơn vị lãnh đạo sớm đem ngươi bị khai trừ. Nói một chút ngươi là như thế nào bị cái này kỳ hoa suy nghĩ làm hỏng lý trí. Văn Thế Trương lúc này ngồi xuống trên sàn nhà. Cùng Biên Thụy cứ như vậy nhìn nhau. Nghiêm chỉnh nói ra, đêm qua ta cảm thấy hiệu quả liền 10 phần tốt. Tất cả mọi người có vượt xa bình thường phát huy, nếu như lúc ấy có thể đem từ khúc cho quay xuống. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nói, ý niệm này là không sai. Bất quá ngươi hỏi qua bọn hắn những người kia, nguyện ý ra kính a? Văn Thế Trương trả lời, còn không có hỏi, vậy ngươi tới cùng ta nói có ý gì? Biên Thụy có chút giở khóc giở cười ý tứ. Hóa ra ngươi bên này nói như thật vậy, cho đến bây giờ đều là một người ở trong lòng suy nghĩ a. Bọn hắn hẳn là sẽ không đồng ý a. Văn Thế Trương trong lòng của mình không có cái gì thực chất. Thế là mang theo giọng nghi vấn hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Biên Thụy là nghĩ như vậy. Nếu như chương này đĩa nhạc là cái nhạc cụ dân gian tập như vậy rất nhiều người nhất định không ngại. Nhưng là hết lần này tới lần khác chương này đĩa nhạc là đàn cổ tập. Chỉ cần là đàn cổ tập, như vậy liền mang ý nghĩa khác nhạc khí chính là vật làm nền. Đạt được gia chủ thứ tới, bình thường người cho người ta làm vật làm nền chỉ cần là cho đủ tiền cái kia đến cũng không có gì lớn. Nhưng là đối với những lão đầu này giang hồ địa vị tới nói, cho người ta làm sấn sự tình khẳng định là có giảng cứu. Không phải ngươi đang hát phiến bìa ấn cái danh tự liền có thể xong việc. Đám này lão đầu đối với tiền vậy khẳng định là có theo đuổi. Nhưng là đối với danh tự cùng nghiệp giới địa vị cái kia nhất định có cao hơn yêu cầu. Hiện tại là thương nghiệp xã hội. Đừng cảm thấy đám này lão đầu đều là ngoan cổ không thay đổi nhân vật. Liền Biên Thụy biết đến trong đó hơn phân nửa đều là có quản lý công ty. Cũng là có người đại diện chuyên môn quản lý bọn hắn diễn xuất người. Liền xem như các lão đầu vui lòng bọn hắn phía sau quản lý công ty cũng không nhất định vui lòng. Địa vị bày biện đâu? Tựa như là ngươi một nước tiệc rượu đầu bếp. Trông cậy vào bơi lội quán quân cho ngươi trợ thủ. Hơn nữa còn không phải trực tiếp truyền hình, mà là tại phát thanh thảo luận. Người quán quân kia đồng dạng có thể vui lòng a. Cái này, ta phải đi hỏi một chút. Biên Thụy giống như là hồ lô nước lạnh lập, tức đem Văn Thế Trương cho tưới tỉnh. Đến không phải Văn Thế Trương không nghĩ tới điểm này, mà là hắn mới vừa buổi sáng có ý nghĩ này sau. Tâm tình đó như là thả tiểu thiên nga, làm sao cũng thu không trở lại. Thế là mượn cỗ này hưng phấn sức mạnh chạy tới thương lượng với Biên Thụy việc này. Thật không có 12 phần đi cân nhắc việc này. Vậy ngài đến hỏi đi, Biên Thụy nói xong cũng nhắm mắt lại nghĩ lại nằm xuống ngủ một hồi cảm giác. Biên Thụy bên này vừa nằm xuống đâu, liền nghe phía ngoài có đứa bé dắt cuống họng hô. Thập cửu thúc, thập cửu thúc. Biên Thụy không thể không lại từ trên giường ngồi dậy, hướng về phía trong viện lớn tiếng trả lời. Chuyện gì? Thập cửu thúc, mẹ ta để ta tới hỏi ngươi. Cao Bang Thanh muốn hay không? Ba mau ngày mồng 1 tháng 5 cân. Nếu như ngươi nếu là muốn nàng liền đi nhiều mua một chút, trong viện hài tử nghe được Biên Thụy đáp lại liền không có dịch bước tử, cũng không lo được có nhìn hay không thấy Biên Thụy, trực tiếp há miệng đem sự tình nói ra. Biên Thụy suy nghĩ một cái, muốn cho ta đến cái 600 cân. Cao giúp đồ ăn là chế tác bản địa dưa chua nguyên liệu. Biên Thụy ra vườn rau xanh là trồng một chút, bất quá hồ thạc mấy người bọn hắn đều mở miệng. Thế là Biên Thụy chuẩn bị nhiều chế tác một chút, tuy nói có không gian có thể làm, nhưng là Biên Thụy không được chơi đùa người tai mắt sống a. Thế là há miệng trực tiếp định 200 cân, dạng này tăng thêm nhà mình sinh ra, phải có 5-600 cân bộ dáng. Dạng này vô luận là tặng người vẫn là làm cái gì tổng dễ nói. 600 cân, thập cửu thúc nhiều như vậy ngày ăn mất a. Hài tử có chút hoài nghi, Biên Thụy nói ra, thập cửu thúc chuẩn bị ăn vào sang năm ăn Tết không được a. Ngươi cái vật nhỏ quản đến là rất rộng, thập cửu thúc bằng hữu nhiều mỗi người đều tại đưa một chút. Mấy cân chỗ nào tặng xuất thủ, mỗi người 20 cân 5-6 người cái này 400 đến cân liền đưa không có. Dưa chua thứ này muốn ướp gia vị. Nhất ướp gia vị tự nhiên mà vậy liền muốn mất nước. Một chương đồ ăn có thể có một nửa còn dư lại cũng không tệ rồi. Đừng nghe chừng 600 cân thật nhiều, cuối cùng có thể có 300 cân dưa chua liền xem như không tệ. 300 cân đồ vật cũng liền một con lợn trọng lượng. Biên Thụy bên này bằng hữu phân một chút mỗi một nhà thật không dư thừa bao nhiêu. Không nói người khác, cũng chỉ nói Biên Thụy ra, một mùa đông tới ít hơn so với 100 cân dưa chua căn bản cũng không đủ. Nhiều như vậy thịt dê không đắc dụng dưa chua đến đốt a. Văn Thế Trương thấy Biên Thụy cùng cháu trai Hàn Huyên, thế là nói một câu sau quay người rời đi. Biên Thụy ra đi hỏi một chút hắn vừa định ra sự tình. Biên Thụy nơi này cùng cháu trai nói một lần. Thúc cháu hai cái, một cái trong sân đứng một cái trong phòng nằm. Giống tốt sự tình, Biên Thụy cũng không buồn ngủ. Chờ lấy hài tử vừa đi, miệng trong toái toái niệm từ trên giường lật lên. Rời giường xử lý một cái cá nhân vệ sinh. Biên Thụy đang chuẩn bị cho mình nấu xong cháo loãng đâu. Biên Thụy lão tử lại tiến vào trong viện. Đại Thụy, cha, sự tình gì? Biên Thụy chính vắt khô khan mặt chuẩn bị treo lên đâu. Nghe được phụ thân gọi mình thế là ưỡn thẳng lưng hỏi. Đi theo ta, mang lên ra hỏa. Phụ thân của Biên Thụy hướng về phía nhi tử thần bí, cười một tiếng. Biên Thụy trong lúc nhất thời không có lĩnh ngộ ý của phụ thân. Mang theo lấy một điểm mờ mịt hỏi. Cái gì ra hỏa? Ngài cái này sáng sớm là có ý gì a? Phụ thân của Biên Thụy nói ra, ta phát hiện cái giã phong tử ổ, không phải đại ong vò vẽ tử, mà là loại kia tiểu con ong ổ, không sai biệt lắm có gần 200 cân ổ, kim hoàng chất đầy lão mật, chấm ngoặc kép. Phụ thân của Biên Thụy rất hưng phấn, hướng về phía nhi tử một mặt nói một mặt khoa tay. Biên Thụy nghe xong là tiểu con ong mật, lập tức nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Chung quanh đây con ong có rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là ong vò vẽ tử, cái đầu lớn dáng dấp đen, ủ ra tới mật chẳng ra sao cả mà lại tổ ong cái gì tặc khó lớn lên. Loại thứ hai chính là ong vàng tử, cái đồ chơi này theo vốn cũng không nhưỡng ong, thích nhất chính là cướp người ta tổ, dùng người ra vất vả mấy tháng ủ ra tới mật qua mùa đông. Loại thứ ba là tiểu ong mật, phía ngoài chủng loại cùng bản địa thổ con ong tạp giao ra chủng loại. Kích thước không lớn, nhưng là 10 phần hung hãn rất đáng ghét. Về phần tiểu con ong không thấy nhiều, loại này con ong kỳ thật cái đầu nhỏ, tính cách cũng dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Vì lẽ đó những năm này tiểu con ong là càng ngày càng ít, nhưng là ủ ra tới mật lại là cực kỳ tốt. Mà lại tiểu con ong nhất là thích quả hoa, vì lẽ đó nhưỡng mật trong thường mang theo quả vị. Chỗ nào, cách nơi này có xa hay không? Biên Thụy hỏi. Phụ thân của Biên Thụy nói, Người già phát hiện tại cách nơi này qua lại đến 2 giờ đi, cưỡi lên Đại Châu có thể sẽ mau một chút. Biên Thụy nghe lập tức nói ra, đi, ta đi gọi Đại Châu, ngài đi cất giữ trong phòng tìm một cái, ta nơi đó mặt đặt vào một cái phòng trùng lưới phục. Sau đó cái gì có thể sử dụng chính ngài nhìn. Nói Biên Thụy liền chạy ra ngoài, bắt đầu ra phòng trước sau tìm Ngốc Nghiêu. Ngốc Nghiêu rất dễ dàng tìm. Biên Thụy giống lên mấy cuống họng liền được Ngốc Nghiêu đáp lại. Chờ lấy Biên Thụy dắt Ngốc Nghiêu về tới trong viện, thấy phụ thân đã chọn tốt công cụ, làm Biên Thụy phát hiện trong đó có một bộ leo cây móng vuốt. Liền biết cái này mật tổ 89 phần 10 là tại cao lớn trên cây. Tại Biên Thụy trở về trước đó, Nhan Lam vừa lúc về tới trong nhà, hiện tại chính cùng công công nói sự tình đâu. Nhan Lam bây giờ trở lại làng, tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới không làm việc đàng hoàng. Hiện tại nàng tiếp tục làm lên một tên dân bạn giáo sư, mặc dù không thể khiêu vũ, nhưng là có thể chỉ đạo bọn nhỏ thưởng thức vũ đạo mị lực. Đương nhiên vũ đạo mị lực không nên là tại buổi sáng thưởng thức, bình thường đều là buổi chiều lớp thứ 2, sớm nhất cũng phải là buổi chiều tiết thứ nhất. Bởi vậy Nhan Lam bình thường buổi sáng đi trường học báo cáo, sau đó liền về nhà ăn cơm trưa xong lại đi cho bọn nhỏ lên lớp. Phụ thân của Biên Thụy lúc này hướng về phía con dâu nói ra, cái này con ong mật khá tốt, thẩm mỹ dưỡng nhan người nếu là thường ăn a, làn da bóng loáng, đặc biệt là đối phụ nữ mang thai vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép, Nhan Lam có chút ngượng ngùng. Vừa chén mang thai không lâu nàng vẫn có chút không tiếp thụ được công công ngay trước mặt nhiệt tình như vậy chào hàng đồ tốt, thế là hơi có điểm lúng túng ở bên cạnh thẳng gật đầu. Biên Thụy thấy, lập tức đánh gãy trận này lúng túng nói chuyện phiếm, để nhà mình cha và mình cùng một chỗ đem lên núi muốn dẫn đồ vật cho gói đưa đến Ngốc Nghiêu trên lưng. Làm xong đây hết thảy, Biên Thụy cùng phụ thân cùng nhau cưỡi Ngốc Nghiêu xuất phát. Về phần tiểu ngựa lùn cái gì kia là không có chảy. Xa còn tưởng rằng Biên Thụy hai người mang theo 5 đầu chó vào rừng già đâu. Ra khỏi nhà, Đại Hôi ở phía trước mở đường, 4 con tiểu ngựa lùn ở phía sau treo cái đuôi, đều rất sung sướng. Chỉ là Biên Thụy hai người đồng thời cưỡi tại Ngốc Nghiêu trên lưng, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dị dạng, cách lần trước hai người cùng kỵ, tựa hồ là trôi qua rất lâu. Khi đó Biên Thụy nhất trực quan ấn tượng vẫn là mình 14-15 tuổi thời điểm. Hiện tại Biên Thụy đã là 30 mấy, mà nhà mình lão ba đâu, đã hơn 60 tuổi. Giờ phút này hai người trong lòng đều đang cảm thán, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác chạy trốn. Vì để tránh cho loại này xấu hổ, phụ thân của Biên Thụy há miệng hỏi tới nhi tử, ta có phải là nói sai lời gì? Vừa rồi ta cảm thấy Tiểu Lam sắc mặt có chút xấu hổ. Biên Thụy trả lời, không phải ngài nói sai, mà là nàng còn không quen ngài nói hài tử sự tình. Không có ngài chuyện gì, vậy ta về sau ít nói lại một chút, muốn nói liền cùng ngươi nói. Đúng. Hai người các ngươi đi kiểm tra không có, nam hài vẫn là nữ hài? Phụ thân của Biên Thụy lại nghĩ tới đến hắn cảm thấy chuyện quan trọng. Biên Thụy nói, còn chưa có đi đâu, lúc này mới rảnh rỗi mấy ngày a. Bất quá ngài nói như vậy, qua mấy ngày ta liền mang nàng đi trong huyện kiểm tra một chút. Trong huyện điều kiện không tốt, nếu không dạng này chờ ngươi lần sau đi Minh Châu thời điểm vừa vặn mang nàng cùng đi Minh Châu kiểm tra một chút, nơi đó chữa bệnh điều kiện tốt, phụ thân của Biên Thụy nói. Từ điểm đó có thể thấy được lão gia tử đối với Nhan Lam cùng hài tử dân coi trọng. Chính bọn hắn nếu như là có bệnh gì, bệnh viện huyện đó chính là điều kiện chỗ tốt nhất, nhưng là hiện tại đến phiên cô vợ trẻ cùng còn không có xuất thế cháu trai. Cái kia bệnh viện huyện điều kiện lại không được, không phải đến Minh Châu dạng này thành phố lớn mới được. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.